Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1123, Ogre vs Hỏa sứ giả. Vù vù, vung kiếm giải quyết Hirano Keiichi. Lâm Thiên trong lòng nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, uể oải từ tứ chi vọt tới, hai chân mềm nhũn, Lâm Thiên cấp bách thở hổn hển té ngồi ở trong bùn. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc còn như dòng nước mưa lớn đập vào mặt, trên người tiên huyết theo nước mưa từ trên thân thể chảy xuống. Tiên hồng sắc huyết thủy đem Lâm Thiên dưới thân nước bùn nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Dựa lưng vào ở sau lưng gỗ vụn bên trên, Lâm Thiên toàn thân vô lực, một phen đại chiến mệt mỏi Lâm Thiên liên thủ cũng không nguyện nâng lên. Trên mặt huyết thủy ở nước mưa cọ rửa dưới một chút tiêu thất, lộ ra cái kia tái nhợt sắc mặt. Tư, chấm ngoặc kép, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, toàn thân các nơi đều truyền đến đau đớn kịch liệt, để Lâm Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt hư không lực sử dụng, thật sự là quá tiêu hao thể lực, ngay cả Lâm Thiên cũng khó mà chống đỡ được bao lâu. Trận chiến đấu này chỉ có thể nói là thắng thảm. Bất quá, chứng kiến trước mặt chết đi Hirano Keiichi, hết thảy đều là đáng giá. Ngẩng đầu nhìn xa xa cái kia ngất trời quang mang, thường thường truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Lâm Thiên lẩm bẩm, xem ra Ogre bên kia cũng muốn không sai biệt lắm. Kéo dài mưa lớn từ Thiên Nhi Hàng, toàn bộ Lander đảo đều bị bao phủ ở tầng tầng trong màn mưa. Sông bên trong bạch sắc dòng sông chạy đằng nhi, vọt lên cao, dưới, mà ở cái này mưa rào tầm tã dưới, xâm lâm mỗi chỗ lại biến thành một mảnh biển lửa. Hỏa quang trùng thiên, lửa cháy hừng hực thiêu đốt là có thể mưa rào tầm tã cũng khó mà tới tắt. Hô, một con mấy thước hỏa diễm cự điểu bay tới. Môn chờ song xí triển động, lướt qua trường không, chỗ đi qua, mưa lớn trong nháy mắt bị hỏa diễm bốc hơi lên, hóa thành một đoàn bạch khí di chuyển hiện tại môn chờ vị phía sau. Ghê tởm, thầm mắng một tiếng, Ogre thân ảnh lóe lên, hai chân ở trên hư không nhẹ nhàng giật mình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ung dung tránh thoát môn chờ tập kích, mặc dù sẽ không hải quân lục thức bên trong nguyệt bộ, nhưng hải quân lục thức nói cho cùng con là một loại thể thuật. Nguyệt bộ cũng bất quá là cường đại đá lực đá tại không khí bên trên hình thành không bạo thôi động. Chính mình đi tới, nhưng đối với Ogre loại này cao thủ thể thuật mà nói, căn bản không cần học tập. Nếu như là thông thường hỏa diễm, Ogre trực tiếp sử dụng Busosoku Haki, gắng gượng xông phá, có ở hỏa diễm bề ngoài dưới còn cất giấu một đạo uy lực mạnh mẽ chảm kích. Vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, Ogre không có phòng bị, hai tay đã bị chém tổn thương, bây giờ còn đang làm đau đâu. Môn chờ đụng trên mặt đất trong rừng rậm, bịch một tiếng vang thật lớn, còn như hỏa dược nổ tung động tĩnh, một đoàn hỏa cầu từ mặt đất chậm rãi mọc lên, đại lượng bạch khí bốc lên, tiếp được trong tay vô thượng đại bảo kiếm hắc hỏa. Hỏa sứ giả đem hỏa diễm cùng chảm kích dung hợp, bằng vào cường đại kiếm thuật cùng Ogre du đấu. Tuy là không phải Ogre đối thủ, vậy do mượn loại chiến đấu này phương thức, Ogre trong chốc lát cũng khó mà giải quyết hỏa sứ giả. Nhìn hỏa sứ giả thừa cơ lần nữa kéo ra chính mình khoảng cách, Ogre khiêu khích nói, làm sao vậy? Tối hôm qua các ngươi những thủ vệ này giả không phải vẫn còn ở thánh Mariezoa đại triển thần uy. Kamui, nói muốn giết chết lão tử, có thể hiện tại liền cùng lão tử đánh một trận dũng khí cũng không có. Còn cái gì người thủ vệ cứ gọi nhát gan quỷ toán. Hỏa sứ giả thản nhiên nói, chớ đem ta theo những cái này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa đánh đồng, ta có thể không phải bọn họ, còn có đơn giản như vậy phép khích tướng hay là chớ dùng. Ta có thể vẫn kéo thời gian, có thể ngươi thật giống như không được. Một ngày chờ chúng ta viện quân đến, ngươi và Lâm Thiên đều sẽ nuốt hận ở chỗ này. Theo Lâm Thiên xuất hiện, từ chiến đấu bắt đầu, bên ngoài rừng rậm đội ngũ đã đem hạng tình báo này truyền vào thánh Mariezoa. Ba vị ngũ lão tinh dẫn đội hạm đội đã xuất phát, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. chính như hỏa sứ giả nói, nàng có đầy đủ thời gian kéo. Thời gian càng lâu đối với hắn càng có lợi. Trong khi thừa ba vị ngũ lão tinh đến lúc, Lâm Thiên cùng Ogre chỉ có thể trốn. Ghê tởm, thầm mắng một tiếng. Đối với cái này điểm Ogre tự nhiên sẽ hiểu. Có thể người nữ nhân này chính là không phải với hắn cứng đối cứng. Giao thủ một cái liền kéo dài khoảng cách. Thấy Ogre vẻ mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ẩn giấu với dưới mặt nạ hỏa sứ giả. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng muốn liền đúng như vậy kết quả. Bỗng nhiên, Ogre động thân đứng thẳng. Tự tay đem trên người phá toái y phục xé rách xuống tới. Lộ ra cái kia nổ tính bắp thịt. Cùng với toàn thân hơn 10 đạo vết thương. Những thứ này đều là ở thánh Mariezoa lúc chiến đấu chịu. Hiện tại những vết thương này mặc dù không có khỏi hẳn. Nhưng toàn bộ đều kéo màn. Nhìn Ogre bỗng nhiên động tác. Hỏa sứ giả hai mắt hơi co rụt lại. Nghi ngờ trong lòng Ogre rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Ogre trên đầu trăng khuyết hình ấn ký. Toát ra ánh sáng nhàn nhạt. Từng luồng rảo bạch quang mang như sa mỏng chiếu xuống Ogre trên người. Ogre ngẩng đầu nhìn về phía hỏa sứ giả nói. Lúc đầu ta thì không muốn ở thụ thương dưới trạng thái. Sử dụng chiêu này, bất quá hiện tại xem ra không có cách nào đâu. Sinh mệnh thuật, thoại âm rơi xuống. Ogre cả người rơi quang mang dung nhập vào Ogre là trong thân thể. Ngay sau đó Ogre cả người từng cây một huyết quản như khí cầu giống nhau bành trướng. Từng cây một dấu ở dưới da huyết quản lúc này có thể thấy rõ ràng. Thậm chí xuyên thấu qua da thịt có thể chứng kiến trong mạch máu dòng máu rõ ràng lưu động. Máu sôi. Bỗng nhiên, Ogre ngẩng đầu hét dài một tiếng. Trong tiếng hô, Ogre trên người cái kia từng đạo vảy vết thương nổ bể ra tới. Vảy ra tiên huyết dường như nhiều đóa tách ra hoa tuyết. Máu tươi vẫy xuống ở Ogre trên người. Lúc này, Ogre dường như một cái tắm máu tu la. Cước bộ sập xuống chỗ hóa thành một mảnh huyết. Cái gì? Nhìn cái này man. Hỏa sứ giả bị lại càng hoảng sợ. Trong miệng khó có thể ức chế hét lên kinh ngạc. Đặc biệt cả người tắm máu Ogre. Cộng thêm đáng sợ kia sát khí. Ogre nhất định chính là từ trong biển máu đi ra ác quỷ tu la. Đạp, đạp. Đối mặt với cái này bước chậm đi tới ác quỷ tu la. Hỏa sứ giả thân thể nhất thời run rẩy. Hai chân càng là từng bước sợ đến hướng về sau thối lui. Ghê tởm, ngừng cho ta ở, dừng lại, cảm thụ được hai chân không ngừng lùi lại. Hỏa sứ giả trong lòng gào thét, sỉ nhục, chính mình cư nhiên bị sợ lui. Hỏa sứ giả cảm giác sâu sắc sỉ nhục, tuy là hỏa sứ giả trong lòng cắn răng không để cho mình lui lại. Có thể là thân thể của hắn đã bị trước mặt ác quỷ tu la sợ đến không bị khống chế. Hiu, Ogre thân ảnh chớp động gian nhanh chóng đột tiến đến hỏa sứ giả trước mặt. Một cước phi đạp ra, lực lượng cường đại liền không khí đều xé rách, hình thành cường lớn không bão. Bởi khoảng cách gần quá, không bão sản sinh tiếng vang cực lớn trào lọt vào lỗ tai. Tựa như có người cầm đồng la ở bên tai gõ, hỏa sứ giả cả đầu một mộng, hai lỗ tai ông ông trực hưởng, cái gì đều nghe không phải tinh tường. Một giây kế tiếp, hỏa sứ giả chỉ có thể nhìn được một cái chân không ngừng ở trong mắt phóng đại. Sau đó, cuồng bạo đá đánh trùng điệp đá vào hỏa sứ giả ngực. Như thủy triều lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Đây là một cỗ lực lượng đáng sợ. Một cỗ hỏa sứ giả căn bản là không có cách chống đỡ lực lượng. Hỏa sứ giả xương cốt toàn thân soạt soạt vang lên. Trong lúc nhất thời, nơi ngực xương sườn gãy lìa vài góc. Tàn vỡ xương cốt đâm vào thể sao sao bẩn bên trên. Đau đớn chen chúc nhảy vào não hải. Hỏa sứ giả ngẩng đầu phát sinh nhọn tiếng kêu thảm thiết. Phốc thử, tiên dòng máu màu đỏ phun ra bên trong thân thể. Ở nơi này cuồng bạo lớn lực đánh vào trước mặt. Hỏa sứ giả trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giống như là từ pháo khẩu bắn đạn pháo. Hiu, ác quỷ tu la Ogre bộc phát ra tốc độ kinh người. Thân ảnh lóe lên, biến mất ở trước mắt, xuất hiện lần nữa đã là ở bay ngược hỏa sứ giả phía sau lưng phía dưới. Hai mắt hiện lên một đỏ thắm ánh mắt, bị tiên huyết bao gồm Ogre bỗng nhiên hướng mặt đất ngã xuống. Hai tay trống ở ngã xuống thân thể. Hai tay hướng mặt đất vỗ. Lực lượng cuồng bạo hóa thành trưởng kính đánh ra. Thình thịch, một tiếng to lớn bạo tạc. Vô tận bụi mù đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị tạc phi thạch khối hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà Ogre sớm đã đang nổ phát sinh trong nháy mắt. Thân ảnh nổ bắn ra ra. Thẳng hướng giữa không trung bay ngược hỏa sứ giả phóng đi. Tốc độ cực nhanh dưới. Ogre ung dung đột phá vận tốc âm thanh cản trở. Từng luồng bạch sắc kình phong di chuyển hiện tại Ogre quanh thân. Trên người bắp thịt cổ động. Huyết dịch sôi trào cao tốc lưu động. Vì Ogre cung cấp toàn thân cung cấp nổ tính lực lượng. Song quyền siết chặt. Busosoku Haki như khôi giáp màu đen bao trùm ở Ogre trên hai tay. Thật cao gồ lên bắp thịt tràn đầy lực lượng. Tới gần hỏa sứ giả trong nháy mắt. Ogre sớm đã xúc thế đợi phát xong quyền vừa lui oanh một cái còn như bay vụt đạn pháo đánh vào. Hỏa sứ giả phía sau. Hỏa sứ giả thon dài thân thể nhất thời như tôm luộc giống nhau thật cao gồ lên. Xoạt xoạt, cột sống làm là thân thể người yếu ớt nhất bộ phận bị Ogre chính diện bắn trúng. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Cột sống tiếng vỡ vụn thanh âm rõ ràng xuất hiện tại Ogre trong tai. Nếu như có người có thể thấu thị, là có thể chứng kiến hỏa sứ giả cột sống gãy thành hơn 10 trạn. Còn có thật nhiều tan vỡ bạch cốt thật sâu lún vào ở hỏa sứ giả phía sau lưng bên trong. Cột sống gãy, cái này là bực nào đau đớn kịch liệt. Nhưng hỏa sứ giả căn bản không có phát ra tiếng kêu thảm. Bởi vì trong khoảnh khắc đó nàng đã ngất đi. Giống như là diều đứt dây giống nhau. Đã hôn mê hỏa sứ giả trên không trung lộn cân nhắc thập quyền. Trùng điệp té xuống đất. Kích khởi cân nhắc thước cao nước bùn. Còn như trong tay vô thượng khoái đao hắc hỏa cắm ngược ở hỏa sứ giả bên người. Thon dài trên thân kiếm còn thiêu đốt lấy hỏa diễm. Nằm vũng bùn bên trong. Hỏa sứ giả ngực xương sườn đều gãy. Xương cột sống vỡ vụn thành hơn 10 trạn. Có thể nói. Hỏa sứ giả toàn thân mất đi hành động năng lực. Hơn nữa tan vỡ xương cốt đâm xuyên qua hỏa sứ giả nội tạng. Thình thịch, Ogre cách một trượng chỗ. Rốt cuộc không khống chế được thân thể mình. Trùng điệp té trên mặt đất. Trên người huyết dịch theo nước mưa lưu động. Đem chu vi nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lạnh như băng nước mưa không ngừng tưới vào trên gương mặt. Để Ogre vẫn duy trì thanh tỉnh. Trong miệng cấp bách thở hổn hển. Băng lãnh dòng sông đến Ogre trong miệng, để Ogre khô héo hầu thư thái không ít. Giải quyết xong hỏa sứ giả, Ogre tự nhiên là giải trừ sôi máu trạng thái. Huyết dịch sôi trào ở nước mưa dưới sự kích thích nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Thật cao toàn tâm toàn ý huyết quản ẩn vào đến trong da thịt. Chỉ bất quá cái kia từng đạo vết thương vẫn đang chảy lấy tiên huyết. Đại lượng mất máu tươi. Để Ogre sắc mặt thoạt nhìn trắng bệch không gì sánh được. Cho nên lúc trước trong chiến đấu, Ogre mới, chỉ có, không muốn sử dụng chiêu này. Sinh mệnh thuật, máu sôi là để huyết dịch toàn thân như sôi trào thủy giống nhau. Khiến người thể đạt được một cái phụ tải bốc xếp và vận chuyển giai đoạn. Bộc phát ra lực lượng càng mạnh cùng tốc độ. Có thể thiếu điểm chính là, đối với thân thể sẽ tạo thành cự đại tổn thương. Chính là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Hơn nữa lúc sử dụng trên người không thể có vết thương. Bằng không sôi trào huyết dịch sẽ trong nháy mắt xông phá thương cửa. Để máu tươi của ngươi đại lượng sói mòn. Mưa lớn xôn xao hoa hoa lạp lạp hạ xuống. Ogre ở trong bùn chiến nửa giờ. Hô hấp mới dần dần vững vàng. Chỉ bất quá sắc mặt vẫn trắng bệch. Tay trái nhẹ nhàng khẽ động. Vốn định đứng dậy đứng lên. Có thể nhất thời đau đớn kịch liệt đánh tới. Ogre không khỏi phát ra trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Dưới bất đắc dĩ, Ogre chỉ có thể tiếp tục nằm trong bùn. Chờ đợi lấy thân thể khôi phục. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.